Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là tình thân, Chê Trung từ trước tới giờ chưa từng được trải nghiệm. Lúc ở cùng mẹ, cậu biết rõ mình bất quá chỉ là công cụ bị lợi dụng để kiếm tiền, cho nên không ôm hy vọng. Mãi đến khi ba cậu quyết định đón cậu về nhà, Chê Trung đã từng hy vọng mọi việc không giống trước kia. Nhưng, hết thảy bất quá chỉ là cậu si tâm vọng tưởng. Lúc cậu bước vào nhà kia bước đầu tiên liền hiểu được ba cậu đón cậu về nhà chỉ bởi vì vợ ông sau khi khó sinh con gái xong liền không sinh được nữa. Ông muốn có con trai, mà Kim Chê Trung lại vừa vặn thỏa mãn yêu cầu cho nên cậu được đón về chỉ đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trừng mắt nhìn cậu bị đánh đỏ bừng hai má, Kim Di Nam một chút áy náy cũng không có, chỉ khẽ gắt lên. Tao chưa bao giờ ôm kỳ vọng cao với mày. Nhưng mày lại khiến cho tao ngay cả mặt mũi cũng sắp không còn, vừa đến trường đã nghe giáo viên của mày nói mày ở trường không chỉ cúp học mà còn ở cùng chỗ dây dưa với một học sinh mới, đây là như thế nào, tao càng mất mặt mày càng vui sao? Mím môi, Chê Trung lẳng lặng nghe ba trách cứ, nhiều năm qua, đây là việc tốt nhất mà cậu học được từ ngôi nhà kia. Chỉ cần ông ta phải nhận lấy nhục nhã từ thằng con trai này, ông ta sẽ không chịu được lâu. Càng phản kháng, càng khiến cho Kim Di Nam tức giận. Thật xin lỗi, ba con không nghĩ tới việc này. Không nghĩ tới cái gì? Tao quyên tiền cho trường không phải để mày vứt hết mặt mũi của tao đi, Di Jin cho dù không thích học nhưng lúc trước thỉnh thoảng còn có tên trong top 5 của trường, mày thì sao, ngay cả top 50 cũng không vào được. Thật xin lỗi, ba con sẽ cố gắng đạt được kỳ vọng của ba. Ngắn gọn cam đoan, trong mắt Chê Trung vẫn không có chút dao động. So cậu ta với cô à kia, không hổ là ba cậu ta, quả nhiên chỉ một dao là đủ để lấy mạng người. Đứng một bên âm thầm bội phục khả năng đả thương người của Kim Di Nam, Han Kyung cho dù muốn nhúng tay vào cũng không nói lên lời. Biết điều thì cố gắng đi, nếu không phải mày làm cái chức hội trưởng hội học sinh, cái mặt này của tao không biết phải giấu vào chỗ nào. Kim Di Nam ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Chê Trung. Thật là, mày với mẹ mày căn bản là một dạng. Hừ nhẹ một tiếng ồn ào y hệt lúc trước, Kim Di Nam hất cửa đi ra, không thèm ngoái đầu lại. Đánh xong liền đi, đây chính là ba cậu, đến trường học bất quá là vì mặt mũi, mà không thèm quan tâm đến thằng con trai này sống chết ra sao. Khinh miệt cong khóe miệng, Chê Trung khinh thường bật cười, Han Kyung thấy thế vội vàng bước lên, muốn xem nơi cậu bị đánh lại bị Chê Trung đẩy ra. Cậu đi đâu vậy, tìm tên lắm lời tính sổ, Chê Trung vừa rồi nghe Kim Di Nam nói chuyện giáo viên của cậu lắm lời. Nói cậu vứt hết mặt mũi của ông ta. Chấm, vậy thì vứt xuống đáy vực luôn đi, dù sao cậu cũng chưa từng vẻ vang khi là con của ông ta. Biết rõ Chê Trung đang nổi nóng, ngăn cản cậu ta sẽ chỉ khổ mình, mặc dù không đồng ý việc Chê Trung đi tìm giáo viên kia, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu đi. Chỉ hy vọng Chê Trung có chừng mực một chút, phẫn nộ đi dọc hành lang trong trường, toàn thân Chê Trung tàn mát ra khí tức lạnh lùng khiến cho các học sinh khác thấy thì không dám chào hỏi, chỉ có thể ở sau lưng cậu xì xào bàn tán. Tiếng trống vang lên, học sinh nhao nhao vọt vào phòng học của mình cũng khiến cho Chê Trung càng thênh thang bước thẳng trên đường đến phòng giáo viên. Này, lớp chúng mày không có giờ à, sao lại xuống đoạt sân bóng của bọn tao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao lại không có giờ, chỉ có điều nhờ học sinh mới chuyển đến ban tặng, giờ học này của bọn tao liền biến thành giờ tự học. Có ý gì, chỉ là cái tên Dung Yun Ho kia tự dựng chạy đến phòng học của bọn tao đánh ông thầy, kết quả hiện tại bị lôi đến phòng giáo viên, đúng là người dũng cảm. Dung Yun Ho, đi đến cửa sổ bên hành lang liền nghe thấy mấy học sinh khác nói chuyện với nhau trên sân tập, Chê Trung liếc một cái liền nhận ra cậu ta chính là học sinh của giáo viên mà cậu đang muốn tìm, nếu như cậu ta nói thật vậy người bị đánh chẳng phải là... Mím môi một cái, Chê Trung liền xông tới một hướng khác, vừa đến trước phòng giáo viên liền gặp ông thầy kia mặt xanh tím lẫn lộn, rõ ràng là vừa bị người đánh. Mà lúc cậu liếc sang bên kia, liền thấy Dung Yun Ho đang đứng nghe mắng. Chủ nhiệm, việc này nhất định phải ghi vào hồ sơ, thật quá đáng, làm gì có học sinh nào lại chạy tới đánh giáo viên thế này, như vậy về sau tôi dạy dỗ học sinh thế nào? Cậu bình tĩnh một chút, Dung Yun Ho vừa mới chuyển đến trường ta không được mấy ngày, đánh cậu chắc chắn có lý do a, chủ nhiệm thở dài, đưa ánh mắt nhìn về Yun Ho. Em có lời gì muốn nói không? Không có lý do gì, tôi chỉ là nhìn ông ta không thuận mắt mà thôi. Đáp án rất cuồng vọng, khiến cho chủ nhiệm cùng giáo viên kia đều há hốc mồm. Không nghĩ tới Yun Ho sẽ nói như vậy, vị chủ nhiệm đang muốn nói đỡ cho hắn cũng không nói được gì, mà giáo viên bị đánh lại càng tức giận, mặt đỏ bừng, đang định thúc giục chủ nhiệm nhanh chóng trừng phạt thì một cú đấm khác lại nện lên mặt ông. Trò Kim, chủ nhiệm kinh hô, Kim, Kim Chê Trung, xoa mặt giáo viên kia hiển nhiên có chút chột dạ. Nhìn khóe miệng Yunho lộ ra nụ cười, Chê Chung bỗng nhiên có cảm giác Yunho đánh người, là vì cậu. Là tôi bảo Dung Yunho đánh ông ta, hiện tại tôi cũng đánh rồi, chủ nhiệm muốn phạt thì phạt cả hai a. Nói xong, mặc kệ chủ nhiệm đang không biết xử lý tình huống trước mắt như thế nào cùng vị giáo viên tự làm tự chịu, Chê Chung kéo tay Yunho đi ra ngoài, nhìn bên mặt cậu sưng lên, vừa rời khỏi phòng giáo viên, Yunho liền nhẹ nhàng chạm vào. Cậu bị đánh, không giống như hỏi thăm, ngược lại là đang khẳng định. Liên quan cái đờ o gì đến anh không có chuyện gì sao lại đi đánh cái loại người lắm mồm kia làm gì? Chuyện của tôi sẽ tự mình xử lý. Chê Chung tức giận nói, tôi chỉ đánh phần của tôi, ai bảo ông ta nói tôi đang bị cậu dạy hư. Trước việc Chê Chung cậy mạnh, Yunho chẳng những tức giận, ngược lại cười càng vui vẻ hơn. Tôi vốn là người xấu, không phải sao? Trừng mắt nhìn Yunho, Chê Chung thật sự rất muốn đánh tan cái nụ cười kia, nhìn rất đáng ghét. Hất tay Yunho, Chê Chung xoay người muốn trở lại văn phòng hội học sinh, đi vài bước lại bị người từ phía sau kéo lại, trên hành lang không người trong trường, Yunho hôn cậu thật sâu. Mặt bị đánh hơi nhức, nhưng dưới nụ hôn của Yunho, Chê Chung lại cảm thấy cơn đau đã giảm đi. Tại sao lại như vậy? Là vì có người giúp cậu xả giận sao? Hay còn là vì, người này là Dung Yunho? Cậu không hiểu, một chút cũng không hiểu. Trốn học đi, bằng không tôi sợ mình sẽ trực tiếp muốn cậu ngay tại đây. Thành thật tuân theo dục vọng của mình, Yunho trần trụi để nó hiện lên trong mắt, mặc dù biết thân thể Chê Chung vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng ham muốn đã cắn nuốt toàn bộ lý trí của Yunho. Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến giờ, hắn muốn một người đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chê Chung bật cười, không mang theo địch ý hay kiêu ngạo, chỉ đơn thuần cười, vì Dung Yunho thẳng thắn mà cười, cũng vì thảm trạng ban nãy của ông thầy kia mà cười. Nhìn Chê Chung cười, Yunho bất giác ôm lấy cậu, ngửi mùi hương của riêng Chê Chung, chợt thấy thật thỏa mãn. Kim Chê Chung, cậu có biết cậu rất đáng sợ không? Đáng sợ đến mức ngay cả tôi cũng không nỡ buông ra. Đây là lần đầu tiên Yunho thấy mình có lòng đến vậy. Nếu như tiếp tục trêu chọc cậu ta, một ngày nào đó sẽ bị hủy trên tay cậu ta à, đáng sợ nhất là, hắn vậy mà cảm thấy việc đó cũng không sao. Cách chương.